Đồng nhân Fairy Tale, xuyên qua tôi là sách ma pháp. Chương 65, góc truyện audio.com. Edit, Lã Thiên Di, ý nghĩa tồn tại của Azuma, chính là chiến đấu với một người mạnh mẽ. Sau khi ông trời khiến cho hắn chiến thắng một lần, rồi lại thêm một lần nữa. Phần khát vọng muốn được chiến đấu càng mang đến cảm giác thích thú cho hắn. Không cần thắng thua, không cần sinh tử, Azuma hưởng thụ của quyết đấu bằng cả tính mạng mình. Căn bản không thể dự tính được đến hậu quả của cảm giác hưng phấn cùng kích thích kia, điều đó đối với hắn mà nói là một bữa tiệc không gì so sánh được. Sau khi biết được một trong hai chị em có mái tóc màu bạc kia, có một người nổi danh với danh hiệu là ác quỷ Mirazen, Azuma liền hoàn toàn hưng phấn lên. Đây chính là khó gặp được đối thủ mạnh. Ngay lập tức Azuma có thể có cơ hội ở ngay tại đây đạt được một cuộc chiến với niềm vui sướng to lớn. Giam cầm em gái của đối thủ lấy thủ đoạn như vậy ra để áp chế và cũng khiến cho Mirazen sử dụng ra những chiêu thức mạnh nhất để chiến đấu cùng với hắn, căn bản thì Azuma cảm thấy điều này không có vấn đề gì. Chỉ là niềm sung sướng như vậy. Thế nhưng cũng không có duy trì liên tục được lâu, ở trước vài giây gốc cây sẽ nổ mạnh. Đối thủ của hắn liền buông tha cho trận đấu, bay nhanh trở về bên người em gái của cô ta. Phương thức nhận thua như vậy, đây là lần đầu tiên Azuma được chứng kiến. Tuy rằng đối với việc Mirazen bỏ qua cuộc chiến mà hắn cảm thấy thất vọng cùng tiếc nuối, nhưng dù sao thì đây cũng là sự lựa chọn của đối thủ. Không chiến thắng được hắn, gốc cây chứa bom mà hắn đã tạo ra sẽ không được thu lại, người thua trận tất nhiên nên vì điều này mà trả giá. Hắn tin tưởng Mirazen cũng y như vậy biết được điều này. Nhưng mà, hắn nhìn thấy được người thiếu nữ tóc đen lúc đầu ở bên cạnh doanh địa. Trên người không hề có ma lực dao động lại tiến vào nơi chiến đấu của bọn họ. Một người bình thường, có thể làm chút gì chứ? Chịu chết sao? Azuma chỉ dùng ánh mắt hơi trào phúng để nhìn cô tiến lên một bước. Lại một bước đi về hướng hai chị em đang ở, cô dẫm bước đi. Đọc số giây quả bom đang đếm ngược liền giống như đang đạp nhịp điệu của ca khúc tử vong. Azuma cũng không thích đem lực chú ý đặt ở trên người kẻ yếu. Nhưng điệu bộ của người thiếu nữ tóc đen kia vào giờ phút này quá mức thoải mái. Quá mức thanh thản, căn bản không giống như là đi về khu vực tử vong. Điểm này khiến cho Azuma có chút tò mò cô sẽ làm ra chút chuyện gì. Cho dù là như thế nào, một người bình thường cũng không có khả năng có thể đảo ngược ma pháp của hắn. Azuma có được sự tự tin như vậy. Nhưng ở ngay tại một giây, lời thề son sắt của hắn đã hoàn toàn bị đánh vỡ. Nguyên nhân chính là vì Azuma nhìn không chuyển mắt. Nhìn chăm chú vào người thiếu nữ tóc đen kia, cho nên hắn nhìn thấy hết toàn bộ ngay tại thời gian đếm ngược chỉ còn một giây cuối cùng. Người thiếu nữ kia nâng tay lên, ngay tại lúc cô nâng tay lên một cái. Trong chớp mắt, độ dày của ma lực giống như là bỗng nhiên được mở van. Theo từ trong cơ thể lúc ban đầu không hề có ma lực dao động của cô. Bừng lên. Ở xung quanh cô hình thành nên một khu vực lấy vị trí trung tâm quanh thân thể người thiếu nữ. Ánh sáng bình thường của nắng dường như căn bản không thể xuyên thấu đi vào. Bên trong bị bao phủ tất cả đều là bị bịt kín một tầng ánh sáng cực nhạt. Bộ máy đọc dây của quả bom cứ như vậy liền dừng lại ở trên con số 00. Quả bom vốn nên được nổ mạnh, chỉ trong chớp mắt liền dừng lại ở ngay giây phút cuối cùng. Ngay sau đó, phía trên tay trái của người thiếu nữ để ở trước người lập tức liền xuất hiện quả cầu màu đen. Quần áo ban đầu ở trên người cô, sau khi ở dưới ánh sáng màu tím bạc xuất hiện đã thay đổi trở thành một bộ váy kỳ dị nhưng lại vô cùng lộng lẫy. Buông xuống ở trước trán là vật trang sức màu vàng, cùng với đôi mắt màu vàng của cô soi sáng, hỗ trợ lẫn nhau, Azuma từ một người mà hắn cho rằng chính là người thường. Trên người cảm nhận được cảm giác áp bách thật lớn mà từ trước đến nay chưa có, đặc biệt là theo từ quả cầu màu đen ở trong tay người thiếu nữ. Dòng điện ma lực màu tím bạc đang phát sáng trong quả cầu. Azuma có thể cảm nhận được hệ số nguy hiểm đang trèo lên liên tiếp. đó là ma lực có thể được cô đặc lại bao nhiêu lần. Làm sao có thể, Azuma hoàn toàn không thể lý giải cô rõ ràng chỉ là một người thường không hề có ma lực dao động. Không có bất cứ người nào có thể đè nén được ma lực dao động với lực lượng mạnh mẽ như vậy. Điều này căn bản chính là trái ngược lại với sự sống. Chỉ cần là pháp sư, thì liền không có bất cứ người nào có thể đè nén được ma lực dao động trên người mình. Azuma biết, chỉ có đem ma lực mà mình đang sở hữu phong ấn vùng dậy thì mới có thể làm được, nhưng người thiếu nữ này rõ ràng có thể tự do sử dụng ma pháp. Người thiếu nữ tóc đen chỉ là ung dung nhấc mắt lên. Dưới đáy u ám của hai tròng mắt màu vàng có một chút quỷ quyệt. Lại vẫn sáng ngời như cũ. Ta đây mới không phải người thường gì đâu. Cũng không chỉ có mỗi mình Azuma. Hai chị em nhà kia dường như cũng vô cùng kinh ngạc với điều đã được mở ra như vậy. Chị Mira, không phải chị đã nói cô ấy. Lạc Lan, Chan, cậu đang làm cái gì? Người thiếu nữ tóc đen đồng thời bị ba người chú ý đến có chút chột dạ lè lưỡi ra. Xin lỗi, hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt để nói chuyện. Miệng dương cao lên, mỉm cười trấn an hai chị em kia. Tóm lại tớ là đến hỗ trợ. Lời của cô vừa dứt, gốc cây dạng bom đếm ngược thời gian mà Azuma đã tạo ra trước đó liền xuất hiện tiếng nứt. Phần gốc cây giam cầm em gái của ác quỷ Mirazen cũng như bị ngoại lực mạnh mẽ nào đó tác động lên. Khối gỗ vụn rớt thành từng mảnh, Azuma vô cùng kinh ngạc cũng chỉ hoãn lại đây. Giờ phút này ở trong đầu hắn đều là cảm giác hưng phấn mãnh liệt, cô rất mạnh. Người thiếu nữ này hắn vốn chỉ nhìn ra là một người thường. Mạnh một cách không thể tưởng tượng nổi. Trên người cô có đầy đủ ma lực mạnh mẽ. Từ trước tới nay làm cho hắn có cảm giác áp bách chỉ có thể là ở cấp bậc cao nhất. Nếu có thể cùng cô đánh một hồi như lời nói, Azuma lại một lần nữa đoán được chính mình có thể thể nghiệm được đến loại khoái cảm nào đó. Điều này làm cho hắn không chút do dự mở miệng, đấu với ta một trận đi. Cô gái, người thiếu nữ kia quay đầu đến, hướng về phía hắn tươi cười ôn hòa, đấu một trận với ngươi dựa vào cái gì? Tay trái Lạc Lan giơ quả cầu có độ dày ma lực. Có vầng sáng lên, tay phải duỗi về hướng về kẻ địch của cô, duỗi về hướng người đàn ông suýt nữa đem hai chị em Mirazen đi vào chỗ chết. Nhẹ nhàng từ bấm đốt ngón tay bắn ra, ánh sáng bên trong quả cầu phía trên lòng bàn tay trái của cô lập tức tách ra 6 ma lực màu đen hơi nhỏ. 6 quả cầu ma lực màu đen giống nhau. Đè nén năng lực, lập tức ở ngay vị trí cũ biến mất, vài giây tiếp theo liền xuất hiện ở vị trí người đàn ông kia đang đứng. Sau đó lập tức nổ mạnh, người đàn ông bất ngờ không kịp đề phòng, bị bùng nổ ra một thân đầy vết thương, tương đối chật vật mà mang theo vô cùng kinh ngạc, ánh mắt không dám tin nhìn về phương hướng của cô. Lạc Lan một bên cảm khái cuộc đặc huấn thực sự có hiệu quả. Một bên khống chế sự ngưng tụ độ dày của ma pháp ở phía trên tay trái của mình. 6 quả cầu ma lực lại được tách ra thêm một lần nữa. Phát động đòn tấn công thêm lần thứ hai. Người đàn ông lập tức vung hai tay lên. Rễ cây từ dưới mặt đất đột ngột mọc lên. Ở xung quanh thân thể hắn hình thành lá chắn bảo vệ. Nhưng trải qua đòn tấn công đè nén dày đặc của quả cầu ma lực thì làm sao có thể dễ dàng phòng ngự được. Người đàn ông kia bị Lạc Lan tấn công, trên dán đảo lộn thêm lần thứ hai. Sau khói bụi mù mịt, người đàn ông kia sửa thế phòng thủ thành tấn công. Vân về ngón tay, vài vệt ánh sáng xuất hiện ở bên người Lạc Lan, vừa rồi Mirazen đã bị như vậy tấn công như vậy. Cô lập tức nói ra lời cảnh báo. Lạc Lan, Chan cẩn thận, nhưng mong muốn sẽ xuất hiện tiếng nổ mạnh liền giống như quả bom khi nãy. Đòn tấn công ma pháp của người đàn ông lại giống như đá chìm đáy bể. Không hề hiệu quả, trong nháy mắt, Lạc Lan lại ung dung thêm lần thứ ba. Mắt thấy 6 quả cầu ma lực kia lại được tách rời thêm lần thứ ba. Dường như người đàn ông đã thay đổi phương pháp, sử dụng lực dưới chân đánh úp về phương hướng của Lạc Lan. 3 mét, 2 mét, 1 mét con mồi tiến đến cạm bẫy. Tinh. Tươi cười trên mặt Lạc Lan càng sâu hơn, 6 quả cầu ma lực vừa mới được tách rời trôi nổi ở bên cạnh người cô. Quả cầu ma lực ở trong tay trái lần đầu di chuyển nó không ngừng tăng trưởng. Rồi lại thêm tăng trưởng, cuối cùng hóa thành một ma lực trường tiên. Cán trường tiên rơi vào trên tay Lạc Lan. Từ chiến đấu này, ta hay ưa dùng ở trên người đối thủ có thực lực ngang hàng. Trong lúc đó, Lạc Lan nhìn khoảng cách không ngừng ngắn lại của cô cùng với kẻ địch. Trên mặt bình tĩnh tựa hồ như đang trào phúng sự bất an ẩn núp trong mắt đối phương. Về phương diện nghiền áp, ta càng thích danh hiệu đánh người. Cô vung tay lên, trường tiên liền đánh về vị trí phần bụng của người đàn ông. Roi bò lên phần eo của người đàn ông, lập tức lại vung roi nhẹ nhàng sang hướng bên cạnh. Kia dường như không nhìn đến trọng lực của đối phương khiến hai chị em đều trừng lớn mắt lên người đàn ông vừa mới vươn tay muốn tấn công về phía. Cô bị câu quất một phát cuốn đi, bay về phía chân trời. Mirazen nghẹn họng nhìn chân trối. Kia, cái tên kia, Lizana vẫn bị chị gái nhà mình ôm vào trong ngực, y như vậy có chút nói láp. Bay đi, ba người con gái nhìn vùng cây cối ở trên đảo biến mất. Lạc Lan liền thu hồi khu vực mà cô đã tạo ra. Lấy cô là vị trí trung tâm, ánh sáng mờ mịt di chuyển khắp xung quanh ba người bị cô thu hồi vào bên trong thân thể. Đây là năng lực thuộc về chính mình mà lúc ban đầu cô đã phát hiện ra. Tại đây, trong phạm vi khu vực này, cô chính là người làm chủ. Quy tắc trong khu vực đều do cô quy định, cũng đang bởi vì như thế, cô mới có thể đủ sức, dễ dàng, không thèm nhìn đến thể trọng của một người đàn ông trưởng thành. Cũng đưa hắn đá đến tận trên trời mà sau khi quy tắc ở trong khu vực cùng với khu vực ở ngoài kết nối. Khu vực ở ngoài sẽ tuân theo quy tắc ở trong khu vực. Kéo dài thời gian để cho cô dùng sức ném người đàn ông đó lên trời. Nhưng đồng thời sẽ bị trọng lực bình thường ảnh hưởng đến. Điều này cuối cùng làm cho tên kia rơi vào trong rừng trên đảo. Lạc Lan nắm tay lại, khi cô đang muốn hướng tới chỗ của hai chị em Mirazen cùng Lizana nói chút gì đó. Mặt của cô biến sắc, chết tiệt, rõ ràng mình đã cảnh cáo tên kia rồi mà. Nơi lúc đầu Zirep cùng Anchia đứng song song, giờ đây đã không có một bóng người. Lạc Lan phát điên, thái độ của mỹ nữ ngực bự kia rõ ràng rất không thích hợp. Zirep còn không nghe lời của cô. Chết tiệt, cô vặn vẹo đầu, khi đối phó với chiêu nổ tung với người đàn ông kia thì biểu tình của cô còn tương đối bình thản. Lúc này đã trở nên giống với hung thần độc ác. Mira, Chan, chỉ sợ tớ cũng không thể cho cậu lời giải thích về việc đã giải quyết xong tên kia như thế nào. Tớ phải đi trước. Hai người chính mình cẩn thận một chút, lỗ mãng nói một câu như vậy. Lạc Lan chạy nhanh về nơi mà Zirep cùng Anchia đã biến mất. Vừa chạy vừa bắt đầu cảm giác về phương hướng tồn tại của chủ nhân cô. Gần như triển khai năng lực nhận biết chỉ trong nháy mắt. Cô liền bắt giữ lấy ma lực dao động chỉ thuộc về duy nhất hai người bọn họ. Lạc Lan quay đầu, liền chạy vọt về phương hướng mà cô cảm nhận được đời này. Cô đều chưa bao giờ chạy nhanh đến như vậy. Trên thực tế, lúc đầu nơi Lạc Lan rời khỏi khi chiến đấu với người đàn ông kia cách Zirep cùng Anchia cũng không xa. Chưa tới 5 phút là cô đã chạy tới được bên người Zirep. Nhưng Lạc Lan đã nhìn thấy được một màn cũng đủ để kích thích đến cô. Khiến cô hoàn toàn bùng nổ. Vừa mới thấy, lúc này Anchia đã đem Zirep ôm vào trong lòng. Theo phương hướng Lạc Lan nhìn đi qua. Trong lúc đó, Zirep đã tựa đầu vào trên ngực của đại mỹ nữ tóc đen. Phần tóc đen của bạn rủ xuống trên nửa sườn mặt non nớt có vẻ vô cùng hưởng thụ. Đại khái là Lạc Lan cách đó khá xa. Anchia cũng không có phát hiện sự tồn tại của cô. Anchia ôm Zirep, trên mặt lộ ra 10 phần ngượng ngùng cùng thỏa mãn. Rốt cuộc tôi cũng đã tìm được ngài Zirep. Sama, khóe miệng Lạc Lan giật giật. Lại giật giật, câu nghĩ hiện tại trong đầu cô đại khái, toàn bộ đều bị nhồi nhét ngọn lửa mang tên là phẫn nộ. Điều này làm cho cô ở trong nháy mắt từ bên trong thân thể Zirep lấy ra một lượng ma lực thật lớn. Khi thừa nhận ma lực khổng lồ ấy, thân thể Lạc Lan có chiều hướng năng lượng hóa, có có lẽ là do bản năng, cũng có lẽ là do trình độ thức tỉnh nào đó. Rõ ràng ở trong nháy mắt Lạc Lan cảm giác được tại kia. Trong đầu cô hiện lên những chú văn ma pháp đầy chi chít. Cảm giác giống như chạm khắc vào bên trong thân thể cô. Khiến cô trong chớp mắt cũng lĩnh ngộ được vô số ma pháp hắc ám xuất hiện từ trong tay Zeref. Năng lượng kia thay đổi bóp méo không gian xuất hiện bên người. Xé rách mở ra cách cửa không gian. Trong một giây thân thể của cô liền xuất hiện ngay tại phía sau Anchia. Ma lực hóa thành ánh sáng. Ở trong lúc đó không một tiếng động đặt ngang cổ Anchia. Lời người khác đã nói thì mời ngươi hãy nghe nó cho thật rõ ràng có được không? Không cần bảo người đàn ông của ta là Sama, nha. Anchia nghe được một dạng âm thanh lạnh lẽo âm trầm vang lên ở bên tai. Cô chậm chạp mới phát hiện ra có ánh sáng ma lực đang đặt ngang cổ mình, cái loại cảm giác này khiến cô cảm thấy sợ hãi đến mức tận cùng. Cảm giác áp bách này giống như người nằm ở trong lòng ngực cô. Mà ở mấy phút vừa rồi cô cảm nhận được giống nhau như đúc. Vị pháp sư đứng đầu trong luyện ngục thất tội thuộc hội Grimoire hát nghiêng đầu trong phạm vi cho phép. Cô nhìn thấy được một đôi mắt mà cả đời này cô cũng sẽ không quên. Người thiếu nữ tóc đen, bên trong đôi đồng tử màu vàng hiện ra ánh sáng màu máu vô cùng đáng sợ. Ngay tại một giây phút kia, Anchia phảng phất giống như nhìn thấy địa ngục, tác giả có lời muốn nói. Kết thúc đếm ngược thời gian, công bố danh tính của Lạc Lan. Tính danh, Lạc Lan, tính, nữ, tuổi, 25, sinh nhật, ngày 7 tháng 2, cung Bảo Bình, đồ ăn yêu thích, yêu nhất là món cà. Gì, mọi món ăn Zeref làm đều ngon. Đồ ăn không thích, ghét nhất chính là ngò dí. Người yêu nhất, Zeref, bạn bè tốt, Lasers, thật ra chính là Lam Nhan Chi Kỷ. Eza, Gray, Mirazen, Lucy, tạm thời xem là vậy như đi. Người ghét nhất, Zelan, tên khốn này, Anchia, người phụ nữ xấu xí không biết xấu hổ. Ngực lớn thì rất giỏi sao? Tất cả mọi người đều muốn cướp đi Zeref chính là kẻ thù. Đều chán ghét, hình tượng, chỉ cần nhất sử dụng ma pháp sẽ bị động thay đổi thành bộ váy màu đen. Đồ trang sức màu vàng rủ xuống trước trán là tượng trưng cho thân phận. Xác định vị trí thân phận, sách ma pháp của Zeref, chuyên ngành mới là người viết tiểu thuyết, là thực thể tâm linh của vị pháp sư bóng tối nào đó mà Zeref đã nói dối. Năng lực, lĩnh vực tuyệt đối, thuộc tính ngu muội, có thể cùng với ma lực của Zeref hợp nhất cho nên toàn thân có thể biến hình. Sử dụng sách của Zeref toàn bộ đều là ma pháp, văn tự ma pháp, vốn chỉ cần bị hôn môi sẽ bị hút đi ma lực. Ở trên đảo Tenro đã bị phong ấn, khi thân thể bị tấn công vào tình hình đặc biệt lúc ấy sẽ tự động chuyển hóa năng lượng thể. Tính cách, bình thường là dây thần kinh thô. Tính cách tùy tiện luôn dễ dàng làm cho người ta buồn cười. Thích nói những lời chửi xéo. Tâm lý hoạt động tương đối phong phú. Là người phi thường có nguyên tắc. Dễ dàng thay mặt nhập vào góc độ của người khác tự hỏi vấn đề. Cho nên thái độ làm người vô cùng khoan dung. Tự cho mình là tạm thời xem như là một người tốt. Bối cảnh, không có xem qua nguyên tắc của Fairy Tail, lại xuyên qua đến. Fairy Tail, thiếu nữ cho rằng đã xuyên tới thế giới khác, xuyên thành sách ma pháp của Zeref, bởi vì các loại nguyên nhân, thật ra là vì căn bản không thể rời khỏi Zeref, mà đứng ở bên người vị pháp sư bóng tối Zeref mạnh nhất trong lịch sử. Ở sau hơn một năm ở chung đã phát triển thành người yêu. Cách chương.